Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái nấy đến mức không thể ngẩng đầu nhìn anh. Từ đầu đến giờ cô luôn được anh săn sóc, nhưng chưa bao giờ cô lại thấy đằng sau sự ân cần đó anh phải cố gắng đến mức nào, thậm chí còn nghi ngờ anh. Cô đúng là đồ ngốc. Xin lỗi, giọng gào gào cô nức nở. Khương Khắc thở dài ngồi cạnh, vỗ về ôm cô vào lòng. Anh không muốn chọc cho cô khóc, chỉ là hy vọng cô thấu hiểu tâm ý của anh, chưa từng có ý đùa bỡn. Xin lỗi, cô vừa khóc vừa giải thích. Được rồi, anh không sao, chỉ là lúc ấy đang bực mà thôi, đừng khóc nữa được chứ. Anh dỗ dành, ngồi bên cạnh người nàng, không nói gì ôm cô vào lòng, dù trước đó có giận dữ ra sao, trước nước mắt của cô, nó đã biến mất chẳng còn gì. Lưu Dư khóc lắc đầu, cứ nghĩ sao mình lại ngu xuẩn đến thế, nước mắt lại tuôn rơi rào rạt. Khương Khắc bất đắc dĩ than nhẹ, anh nhanh chóng nghĩ cách nào đó để cô đừng khóc. Anh sợ cô khóc sưng húp mắt mất. Anh nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn lên đôi môi. Nó vẫn ngọt ngào đến mức anh quên luôn mục đích của nụ hôn là gì. Đầu lưỡi luồn sâu vào kẽ răng, hút lấy từng vị ngọt mềm. Cái gì gọi là nhất túc tất thành niên cổ hận? Lưu Dư đã ngộ ra rồi, lúc này rất thâm thể ngộ. Cô hối hận vì nó thích cách xử sự bá đạo, rồi anh thể hiện điều đó một cách quán triệt. Cô muốn hét váng lên, cứu mạng. Cực lực bá đạo, quá bá đạo thực đáng thương, chỉ vì lợi ích hai bên làm cô không thể từ chối. Nhưng anh bắt cô chuyển hẳn xuống tầng 2, cô nói không, kết quả anh tạm nhân nhượng, đòi lên lầu 8 ở cùng. Hơn nữa mấy lần không cẩn thận hôn cô cuồng nhiệt, suýt nữa biểu diễn 18 cấm trước mặt Tiểu Cương, làm cô chẳng mặt mũi nào đối mặt với chị Khúc Thiến và chị Vu Hàn. Như anh thích, xuống lầu 2. Lại tỉ như anh cầu hôn cô, ngoài miệng thì nói cho cô thời gian mà suy nghĩ, nhưng cứng rắn đeo vào ngón áp út, cấm không cho cô tháo ra. Để anh nhìn thấy cô tháo ra là mặt xị, vô cùng ai oán nhìn cô. Thế nào tối hôm đó, cô sẽ phải lao động, không có thời gian mà ngủ. Và sáng hôm sau, chiếc nhẫn đính viên kim cương nặng 3 carat sẽ lại ở ngay trên tay cô. Không thể không than. Anh chẳng phải cực kỳ thông minh sao? Chẳng lẽ không dùng đầu mà suy nghĩ sao cô luôn nắm chặt cái nhẫn? Cái nhẫn đính viên kim cương 3 carat, anh muốn cô bị kẻ nào đó đi trên đường chém bay ngón tay mà cướp à? Quá khoa trương, dù có tiền thì cũng đừng tiêu kiểu đó chứ. Nhưng may là anh còn nghe lời cô, lấy một chiếc nhẫn nhỏ khác, thay thế, đỡ hại cô ảo tưởng quá độ. Đã thế còn không thèm nghe lời cô, ép buộc cô đi dự các yến tiệc, mua hàng đống thứ quần áo cô chả mặc bao giờ. Nhưng dù vậy, cô còn chịu được, nhưng lại bắt cô đi làm cùng anh, phải tuyệt thực phản đối, không thể quá đáng như thế được. Anh có nhớ là cô từng ở đâu đó làm việc không? Đã từ chức thì chớ, lại đột nhiên xuất hiện. Đã vậy còn đi theo vị tổng giám đốc vĩ đại, chỉ mới nghĩ thôi, đã thấy có khả năng xuất hiện bao lời đồn. Huống chi cô đến đó làm gì? Nhìn anh làm việc à? Ngồi im, ngủ. Thôi đi, nghĩ làm gì mệt, lần này đừng hòng anh được làm đúng ý. Nhưng nói là nói vậy, cứ thấy kim đồng hồ, từng phút gần đến con số 12, cô càng thấy hồi hộp. Anh đã ăn cơm chưa? Nếu như cô không đến, anh sẽ tuyệt thực. Anh chẳng lý nào ngốc như vậy. Nhưng sao cô có cảm giác anh sẽ bỏ cơm vậy? Đi tới đi lui, đi tới đi lui. Lưu Dư đành buông tha việc nhà, cầm sắc đi ra ngoài. Cô mua một đống hồng trà sủi bọt, quyết định lấy việc thăm đồng sự cũ, trà trộn vào công ty, sau đó tìm thời cơ vào phòng của Khương Khắc. Kỳ thật không cần phải dày giá như thế, trực tiếp gọi điện thoại kêu Khương Khắc xuống đón cô là được. Nhưng nếu vậy cô lập tức được tôn vinh. Bảo vệ lầu 1, bảo vệ hình như vẫn còn nhớ cô. Chỉ là liếc nhìn một chút, xác định cô chỉ ở tầng trệt, cho nên để cô vào. Nhưng lên tầng cũng là một vấn đề lớn, phải đến quầy tổng đài để nhận giấy thông hành, hoặc là phải mượn từ các quản lý. Vì vậy mới được phép bước vào tầng 2 có trách nhiệm, điều hành công ty. Chỉ bằng một ly nước giá 25 tệ mà có thể được quầy tổng đài, cho qua thì khó quá. Cô quyết định mượn của đồng sự cũ thì tốt hơn, nhưng phiền là vẫn không nghĩ ra lý do để mượn. Ai nói đi nói lại, lỗi là tại Khương Khắc. Lưu Dư thật là cô, chị cứ nhìn lầm, sao lại đến đây? Vừa liếc nhìn cô, Trần Mỹ Trinh vui mừng tiếp đón. Tới thăm mọi người, đây nước uống. Lưu Dư mỉm cười, đặt gói đồ uống nặng trịch lên bàn. Wow, tốt quá, còn có nước, cảm ơn Lưu Dư. Vừa nghe có đồ giải khát, mọi người bu lại, quên ngay công việc, nhanh tay tới lấy. Sao, sao đột nhiên từ chức vậy? Trần Mỹ Trinh hỏi. Không có gì, chỉ là đột nhiên xảy ra một số chuyện. Lưu Dư nhún vai, định bỏ qua, không trả lời, nhưng hình như cô đã quên khả năng của Trần Mỹ Trinh, luôn phải truy hỏi tận cùng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì. Nếu không sao lại đột nhiên từ chức vậy? Mỹ Trinh không tin, Nói đi, nếu có gì khó khăn, dù chị không có tiền, nhưng ít ra có thể giúp gì đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net